Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402: Dược Vương đỉnh chuyện cữ. Nói như vậy, theo các ngươi Dược Vương tông trở lại huyền hoàng giới một khắc này tính lên, thời gian là xứng đáng. 24 năm, Tiêu Hằng nhất thời cũng phản ứng lại. Có thể khiến cáo đạo hữu rõ ràng nói Dược Vương đỉnh chỉ là ở ngoại giới qua không bao lâu. Liền trở lại a, làm sao có thể chút điểm thời gian này? Chúng ta nơi này liền đi qua mấy ngàn năm. Trương Hạo Ba thật sâu nhíu mày. Thời gian lưu tốc kém hơn ngàn lần. Thật có thể sao? Tại chỗ mấy người dù ai cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Đều là rơi vào trong trầm mặc. Có lẽ có cái biện pháp có thể làm rõ ràng năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau một lát, Lệnh Hồ Xương dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói ra, rời hướng huyền hoàng giới lúc, Dược Vương đỉnh hao hết toàn bộ năng lượng, cuối cùng lâm vào yên lặng. Nhưng ngươi vừa mới nói, là dựa vào lấy tiểu Dược Vương đỉnh cảm ứng mới có thể tiến nhập nơi này. Hắn nhìn về phía Tiêu Hằng, dưới tình huống bình thường, Dược Vương đỉnh ở giữa cảm ứng là đơn hướng, tức chỉ có Dược Vương chân đỉnh người nắm giữ mới có thể cảm ứng được còn lại tiểu Dược Vương đỉnh vị trí. Tay cầm tiểu Dược Vương đỉnh lại có thể cảm ứng được chân đỉnh vị trí, thường thường chỉ có tại tông chủ triệu tập phụ cận tông môn tu sĩ thì mới sẽ phát sinh. Cái này đã nói lên, hoặc là tông chủ cũng đã thức tỉnh, hoặc là đi qua nhiều năm như vậy, Dược Vương đỉnh hồi phục năng lượng, bắt đầu tự phát chấp hành mệnh lệnh, hướng ngoại giới cầu viện. Tóm lại, vô luận như thế nào, nhất định phải tiến về sinh tử môn bên trong, xem xét tông chủ tình huống. Lệnh Hồ Xương trầm giọng nói, sinh tử môn, cũng là cuối hành lang cái kia đạo màu xám cửa đá. Chúng ta thử qua, căn bản là không có cách mở ra. Tô Tiểu Muội đáp lại nói, đó là tự nhiên, sinh tử môn rơi, cách đoạn sinh tử, cho dù là hợp đạo tu sĩ, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Nếu như các ngươi có thể đem phá hư, đó mới là xảy ra vấn đề lớn. Lệnh Hồ Xương xem thường nói, ngươi có biện pháp? Tô Tiểu Muội có chút không phục nói, hừ. Lệnh Hồ Xương lạnh hừ một tiếng, không nói gì, phi thân tiến về thông đạo chỗ sâu. Tô Tiểu Muội ba người liếc nhau, theo thật sát. Không bao lâu, đi vào màu xám trước cửa đá, chỉ thấy Lệnh Hồ Xương đã khoanh chân ngồi xuống. Đỉnh đầu tiểu Dược Vương đỉnh lại lần nữa xuất hiện, thả ra phòng hộ quang cháo, mà bên cạnh hắn một vòng trên mặt đất cũng là kim quang lóng lánh, khắc xuống rất nhiều ký hiệu. Lại tay lấy ra lá bùa dán tại tự thân cái trán, 24 viên kim châm vờn quanh tả hữu, 4 tấm ngọc bài phân loại trước sau. Làm xong phòng ngự biện pháp về sau, Lệnh Hồ Xương vừa rồi đối Tiêu Hằng ba người khách khí nói, còn mời đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Không biết thối khoe khoang cái gì. Tô Tiểu Muội lầm bầm câu. Lệnh Hồ Xương cũng không thèm để ý, ánh mắt đóng lại. Sau đó, một cái cùng Lệnh Hồ Xương bản thân có 8 phần tương tự hài nhi hình tượng chợt từ trong cơ thể hắn chui ra. Gặp qua các vị đạo hữu. Hài nhi vẻ nho nhã hướng Tiêu Hằng mấy người thi lễ một cái, bộ dáng rất là khả ái. Đây là Nguyên Anh, Tiêu Hằng bọn người giật nảy cả mình. Hiện nay tu sĩ sớm đã vứt bỏ toái đan thành anh phương pháp tu hành, mà chính là trực tiếp cướp đoạt các loại động thiên, hình thành động thiên pháp vực, lấy thay thế Nguyên Anh. Lúc này trông thấy bực này tồn tại trong truyền thuyết, trong lúc kinh ngạc lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Lệnh Hồ Xương Nguyên Anh xuất khiếu về sau, không có bay thẳng xuất từ thân bày ra phòng ngự, mà chính là lấy ra một bộ nhỏ nhắn thanh mộc khải giáp, vì chính mình phủ thêm. Lại nuốt đếm viên đan dược về sau, vừa rồi hóa thành một đạo lưu quang, hướng về màu xám cửa đá bay đi. Sắp cùng sinh tử môn va chạm đến cùng một chỗ lúc, Nguyên Anh trên thân chợt hiện lên thanh lục sắc quang mang. Cửa đá bị quang mang này chiếu rọi, dường như cũng bị nhuộm dần giống như, biến đến có chút sinh cơ lên. Lệnh Hồ Xương thừa cơ một đầu đâm vào cửa đá lục sắc trong khu vực. hắn biến mất về sau, cửa đá lại khôi phục bình thường. Nguyên Anh xuất khiếu, thật sự là thần kỳ a. Tô Tiểu Muội vỗ vỗ cửa đá, phát ra phanh phanh tiếng vang, y nguyên không cách nào tiến vào. Nàng có chút tiếc nuối, quay đầu vừa nhìn về phía bị rất nhiều pháp bảo hộ ở trung ương lệnh hồ xương nhục thân. Ánh mắt đi lòng vòng, người này pháp bảo thật đúng là không ít. Các ngươi nói, một mình hắn đều tùy thân mang có nhiều như vậy bảo bối. Cái này Dược Vương đỉnh bên trong, nhiều như vậy ngủ say tu sĩ, cất giấu lại sẽ có cỡ nào phong phú. Còn không có tính cả Dược Vương tông tông môn rất nhiều bí tàng. Tô Tiểu Muội truyền âm nói, xương sọ tiền bối nói không sai, quả nhiên là đại cơ duyên. Trương Hạo Ba phụ họa nói, đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, bằng không, Tiêu Hằng lại là không có trả lời. Hắn nhìn chằm chằm màu xám sinh tử môn, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, tiến vào trong môn lệnh hồ xương dường như biến mất đồng dạng. Triệt để không có tin tức, sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Tiêu Hằng bọn họ không khỏi có chút sầu lo. Thẳng đến 5 ngày sau đó, sinh tử môn mới ầm vang mở ra. Nguyên Anh quý vị, sau một lát, lệnh hồ xương thân thể có chút lay động, chậm rãi đứng lên, mặt có buồn sắc, lệnh hồ đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo Ba hỏi, các ngươi đi theo ta đi. Lệnh hồ xương thu hồi phòng ngự, tiến vào cửa đá bên trong. Ba người nghĩ nghĩ, đề cao cảnh giác, đi theo đi vào, dường như lập tức đi tới hư không vô tận bên trong. Phương xa trong bối cảnh, vô số tinh quang thiểm diệu, tông chủ tại ngàn năm trước kia, vì bảo hộ chúng ta, đã tiên thăng. Lúc này thời điểm, lệnh hồ xương có chút bi thống thanh âm truyền đến. Cái này là năm đó Dược Vương đỉnh ghi chép lại hình ảnh. Tiêu Hằng bọn người chung quanh cảnh tượng một chút từ đứng im nhanh chóng vận động, vô số lưu quang bị kéo dài, hình thành quái dị đường cong, mà ở phía dưới, mông lung thấy không rõ to lớn chùm sáng. Ngay tại xa cách bọn họ, một đạo tiếng thở dài vang lên. Huyền Hoàng giới, khác một giọng già nua xuất hiện, tông chủ không cần chú ý. Đại kiếp sắp tới, chúng ta vì cầu một đường sinh cơ trốn xa, cũng không sai lầm, lời tuy như thế, Huyền Hoàng giới dù sao cũng là chúng ta gia hương, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, chúng ta Dược Vương Tông bất quá tối ngươi tiểu tông, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có thể quản còn lại rất nhiều, ứng đối kiếp nạn, cứu vãn Huyền Hoàng giới sự tình. Vẫn là giao cho bọn hắn Tiên Đạo Thập Tông đi. Thanh âm già nua bên trong, rõ ràng lộ ra đối Tiên Đạo Thập Tông bất mãn. Hoàng lão, được rồi, không nói cái này. Liễu Như Trần dừng một chút, nhưng lại nói tới mặt khác sự tình. Nói đến, lần này Tiên Đạo Thập Tông thái độ quả thực có chút cổ quái. Dựa theo trước kia bọn họ phong cách làm việc, nghe nói chúng ta muốn cả tông thoát đi. Tất nhiên là muốn ra mặt răn dậy một trận. Có thể chẳng biết tại sao, bọn họ lần này lại không chút nào ngăn cản ý tứ. Hoàng lão xem thường nói, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Chỉ nói chạy nạn, lại đâu chỉ chúng ta Dược Vương Tông một nhà. Có lẽ là quá nhiều, không quản được đi. Liễu Như Trần chỉ giữ trầm mặc. Sau một lúc lâu, hoàng lão lại có chút hưng phấn mà nói ra. Bất quá ngoại nhân tất nhiên sẽ không nghĩ tới, chúng ta Dược Vương trong tông sẽ có một phần còn lại tu tiên giới đạo tiêu. Dựa vào đạo tiêu chỉ dẫn, chúng ta liền có thể vượt qua hư không vô tận, tiến về thế giới mới. Hết chương.